Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rối ren với mớ câu hỏi mà không có câu trả lời của mình. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi vừa mới xuống dưới nhà, mẹ chồng của tôi đã liền đưa cho tôi một lá bùa màu đen. Trên đó có in hình đầu lâu với cả nhiều ký tự kỳ dị. Bà nói, đây, bùa này là mẹ thỉnh được từ một bà mo nổi tiếng đấy nha. Con phải để dưới gối nằm ấy, nó sẽ giúp con không có thấy ác mộng được nữa đâu. Tôi vâng dạ nhận lấy, rồi cùng vào ngồi bàn ăn với cả nhà. Sau khi ăn xong, tôi đã dự định đi ra nhà của con Thư để chơi. Thì chồng tôi đã nói. Khu mình dạo này trẻ em bị mất tích hoài đấy em ạ. Ba đứa rồi, hai ngày rồi mà vẫn còn chưa tìm được đâu đấy. Ủa, vậy đã báo cảnh sát chưa hả anh? Chồng tôi cau mày. Công an vào cuộc rồi, mà vẫn chưa tìm được. Nhìn xuống chiếc đồng hồ ở trên tay anh nói. Tới giờ anh đi làm rồi, em ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi điện thoại cho anh đấy nhá. À mà này, anh đi công tác, chắc về không kịp đâu, tối em có sợ thì xuống ngủ cùng với cả mẹ nhá. Tôi trong lòng thì muốn anh ở nhà, nói thật là ngủ một mình cũng sợ, nhưng tôi biết chồng mình là một người của công việc, nên tôi cố nén tiếng thở dài vào bên trong rồi đáp. Vâng, anh yên tâm, em lớn rồi mà. Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi mà tim của tôi thì cứ đập thình thịch không ngừng, như là muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cái cảm giác bất an này càng ngày càng lớn. Tôi lo lắng đi vào trong, ngồi ở trên sofa tôi đã mở tivi xem vài thứ vớ vẩn để mà lẩn tránh cái cảm giác bồn chồn ấy. Nhưng tôi thì không có cách nào để mà tập trung được. Tôi cũng đã quên luôn cái dự định ra nhà con Thư để mà chơi. Chiều nay mẹ chồng tôi có nghỉ bán hàng một bữa, để cùng mấy bà hàng xóm đi qua nhà những người có trẻ con bị mất tích để mà an ủi. Người ở quê này là vậy đấy, tối lửa tắt đèn có nhau. Ba chồng tôi thì cũng đi đâu đó, chỉ có mình tôi ở nhà mà thôi. Một lát sau thì con Thư nó qua nhà tôi chơi. Nó ở trên thành phố về cũng được mấy ngày rồi, mà nay mới rảnh chạy vào thăm tôi được. Ừ, ba mẹ tao ở trên đó vẫn khỏe chứ? Ờ, khỏe re mà, mày khỏi lo đi. Ngồi lên chiếc ghế sofa cởi vội chiếc áo khoác ra bên ngoài rồi nó lại nói tiếp. À mà hôm nào mày nói với cả ông Tuấn, chở mày về thăm ông bà đi. Chứ tao thấy ba mẹ mày nhớ mày lắm đấy. Ờ, để tao nói cho anh hết tuần này chở tao về vậy. Mà mày ngồi ở đây đợi tao xíu nhá. Tao vào trong lấy nước ra rồi hai đứa mình tám. Nói xong thì tôi vào trong lấy hai ly nước ra. Tôi với cả nó ngồi để nói chuyện. Nhìn thấy tôi nó liền hớn hở bảo. Ê Nhi, nãy giờ tao quên báo với cả mày. Tao sắp làm đám cưới rồi đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ớ, mày cưới á? Mà cưới với ai vậy? Nó vui vẻ trả lời, anh Nguyên ấy. Thấy nó hạnh phúc, tôi cũng mừng cho nó. Chỗ bạn bè nên tôi cứ giục nó mãi, mà giờ nó mới chịu cưới. Anh Nguyên thì vô cùng quan tâm, chăm sóc cho nó. Nói chung là mẫu người đàn ông lý tưởng chừng mực. Con Thư thì nó đang luyên thuyên kể về dự định của nó với cả chồng sắp cưới, thì mặt của nó bỗng tái xanh, chỉ tay ra cái giếng rồi lắp bắp nói. Thằng nhóc Hào kìa. Ô, nó đứng trên cái giếng cơ mày. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Thằng nhóc Hào? Hào nào? Thằng nhóc Hào con ông Dương bị mất tích cả tuần nay kìa. Tôi nhanh chóng nhìn về phía cái giếng nhưng mà không có ai cả. Có ai đâu mày? Mày ấm đầu à? Hay là mày hoa mắt vậy? Nó cứ khăng khăng cãi lại. Ơ kìa, mày không nhìn thấy à? Nó đang khóc kìa. Trời ơi, người nó đầy máu mày ơi. Mày ra nhìn coi xem chỗ đó có giọt máu nào không. Nó không tin lắm, nói bâng quơ một câu. Quái, không lẽ là ma? Nói chuyện thêm một lát thì nó đứng lên để đi về. Thôi tao về đây. Này cứ thế mệt sao vậy mày? Mai ra nhà tao chơi nhá. Ờ, thôi mày về đi, mai tao ra. Tiễn nó ra tới cổng rồi tôi cũng quay vào trong. Lúc này chỉ có mình tôi ở nhà, ngồi nhìn ra chiếc giếng. Tôi có phần hơi tin lời của con Thư nói. Có lẽ cái thứ mà nó thấy không phải là người mà chính là oan hồn của thằng nhóc Hào. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó có liên quan gì tới gia đình của chồng của tôi không? Nhưng còn những cái việc kỳ lạ, những cái giấc mơ mà tôi đã từng trải qua, đằng sau chúng phải là một bí mật gì đó. Mãi miên man với dòng suy nghĩ của mình thì mẹ chồng tôi về từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Sao mà ngồi nghệt mặt ra vậy hả con? Cơm nước gì chưa? Dạ chưa ạ, con chờ ba mẹ về ăn chung ạ. Bà có vẻ khó chịu nói. Này có con với mẹ ăn thôi, Bà con ông đi nhậu rồi. Nói đoạn tôi và bà và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net